Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 722, Hạ Màn, Thủy Linh Xà Tộc tới tham quan. Góc truyện audio.com, chấm, kết anh đan, kết kim đan, số lượng lại còn nhiều như thế. Trời ạ, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Hồ ly mắt bạc mở to đôi mắt long lanh lên nhìn. Những người và yêu khác cũng thể hiện một gương mặt kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin vào những lời nói mà bản thân họ vừa nghe thấy từ Thanh Vũ. Chỉ trở thành đồng minh liền tặng phần quà lớn. Phải biết rằng Thủy Linh Xà tộc không phải là bộ tộc mạnh mẽ. Thậm chí nói trắng ra là không có tư cách trở thành đồng minh của Quang Minh Giáo Đình bởi vì Thủy Linh Xà tộc còn không có một yêu vương tọa trấn. Chỉ có một cây kiếm gọi là Thủy Linh Xà kiếm miễn cưỡng có khí linh trở thành pháp bảo cấp 4. Ngay cả Hắc Phiên tộc còn không bằng thi lấy gì làm đồng minh của Quang Minh Giáo Đình chứ. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Thiết Ma Hạo nghĩ thầm trong lòng. Khi không lại tặng đồ tốt cho người khác. Không có âm mưu mới là lạ. Quang Minh Giáo Đình muốn làm gì? Điệp Uyển suy tư, đôi chân mày đẹp trao lại. Có vẻ như bọn họ muốn dùng tài nguyên hấp dẫn những yêu tộc khác không bài xích Hắc Phiên tộc hay Quang Minh Giáo Đình. Hùng Bá nói với âm điệu không chắc chắn cho lắm. Kết anh đan, kết kim đan, hai loại tài nguyên quý giá như vậy mà lại đi tặng. Điệp Uyển ngạc nhiên nói. Không những vậy, nhìn đi, chất lượng của hai loại đan dược này còn không thấp, hình như chất lượng này đã đạt tới thượng phẩm trở lên. Hùng Thành Kiệt nghiêm nghị nói ra, kết anh đan thượng phẩm, Điệp Lãng chấn kinh, theo tầm mắt của mọi người. Thành Vũ bước đến gần Vân Thùy tộc trưởng rồi đưa cho Vân Thùy hai hộp ngọc tinh xảo. Bọn họ có thể nhìn thấy những viên đan dược óng ánh ở trong hai hộp ngọc. Chào mừng đồng minh mới của Quang Minh Giáo Đình, Thành Vũ từ tốn nói ra, cảm ơn lễ vật của Quang Minh Giáo Đình, tôi đại diện cho toàn thể Thủy Linh Xà tộc biểu thị lòng cảm kích to lớn nhất. Vân Thùy tộc trưởng nói với vẻ mặt trịnh trọng trong khi nhận lấy hai hộp ngọc. Kết anh đan có hiệu quả giúp tu sĩ hay yêu tướng bước vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Cũng là yêu vương hay tứ dương kỳ, kết kim đan thì hơi yếu một chút. Giúp cho sinh linh đột phá ràng buộc, bước vào cảnh giới kết đan kỳ hay gọi là tam dương kỳ hoặc yêu tướng. Vì sự chênh lệch càng lớn giữa các cảnh giới cao, đan dược dưới cấp 4 phân thành, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàn mỹ, thiên địa, còn cấp 4 trở lên thì phân thành, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, hoàn mỹ. Thiên địa, kết anh đan hạ phẩm giúp tu sĩ tăng tỷ lệ thành công khi đột phá tới tứ dương kỳ là 3 phần 10. Trung phẩm là 5 phần 10. Thượng phẩm là 7 phần 10. Cực phẩm là 9 phần 10. Tuyệt phẩm là 10 phần. Còn kết anh đan hoàn mỹ hay thiên địa thì có một tác dụng khác. Giúp tu sĩ bước vào cảnh giới tứ dương kỳ. Không những vậy, nó còn giúp tu sĩ rèn luyện cơ thể, linh lực, linh hồn. Vừa bước vào liền mạnh hơn tu sĩ tứ dương kỳ bình thường khác. Kết kim đan thượng phẩm tăng tỷ lệ thành công lên 7 phần 10. Vì vậy vào lúc thấy rõ đan dược mà Thanh Vũ trao tặng Vân Thùy trông rất bất phàm thì những người khác mới kinh hãi. Mỗi một viên đan dược loại đó đều khiến cho các tu sĩ gặp phải bình cảnh trở nên điên cuồng. Muốn có được bằng bất cứ cách thức nào dù cho là giết hại kẻ khác. Tất nhiên Thủy Linh Xà tộc ở gần Hắc Phiên tộc, lại có sự uy hiếp từ giáo đình, chẳng kẻ nào ngu ngốc tới mức tới đoạt lấy đan dược từ Vân Thùy. Hơn nữa, vì bảo đảm an toàn cho đồng minh, Thành Vũ đã âm thầm tặng cho bọn họ những thủ đoạn bảo mệnh là phù chú. Trận pháp hộ tộc, coi như tu sĩ ngũ dương kỳ có đánh tới thì cũng thất bại trở về. Thậm chí là bị bắt giữ khi quân tiếp viện của giáo đình tới kịp lúc. Từ khi trải qua nhiều chuyện ở tu chân giới hay hành tinh Gaia, Thành Vũ đã thích ứng với thế giới mới này. Hắn bắt đầu suy nghĩ chu toàn, đôi khi còn lo lắng thái quá nhưng không thể trách Thành Vũ. Một khi lơ là, dù chỉ là lỗi nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng mạng sống của những người thân hay những người tin tưởng vào Thành Vũ. Lúc này, Hắc Phiên tộc, Thủy Linh Xà tộc đã tin tưởng vào giáo đình. mở rộng vòng tay chào đón tín ngưỡng vị thần quang minh. Thanh Vũ phải bảo đảm sự an toàn và tạo điều kiện giúp bọn họ phát triển. Bọn họ đã bàn bạc từ trước đó. Thanh Vũ không ngại thân phận của bọn họ là yêu tộc mà khinh thường. Hắn muốn để cho Quang Minh Thánh Thổ trở thành một cõi yên vui. Hàng ngàn chủng tộc cùng nhau sinh sống trong hòa bình hạnh phúc. Và chung tay đánh đuổi bọn tà ác hay bọn muốn phá hủy vùng đất yên lành đó. Việc chấp nhận Thủy Linh xà tộc trở thành đồng minh chỉ là một khởi đầu mà thôi. Thanh Vũ muốn cho mọi người nhìn thấy Quang Minh giáo đình không ngại cùng những bộ tộc nhỏ yếu kết minh. Thậm chí còn giúp đỡ bọn họ. Theo như quy ước của Quang Minh giáo đình, từ nay trở về sau, Thủy Linh xà tộc có quyền sinh hoạt tại vùng đất tín ngưỡng vị thần Quang Minh. Có quyền bình đẳng như những chủng tộc khác, không phân thấp hèn hay cao quý. Thanh Vũ nói bằng ngữ điệu trang trọng, từng chữ một rơi vào tai của mọi người. Vân Thùy tộc trưởng, Vân Mộng phó tộc trưởng, Hắc Ni tộc trưởng, Hắc Tinh cùng rất nhiều yêu tộc khác đều lắng nghe một cách chăm chú nhất. Những tộc nhân của Thủy Linh xà tộc thì nở nụ cười vui sướng. Bọn họ biết rằng quyết định của Vân Thùy là đúng đắn. Đầu tiên trợ giúp Hắc Phiên tộc vì ân tình, sau đó được Hắc Phiên tộc tiến cử với giáo đình, cuối cùng nhờ vào tiên cơ mà được giáo đình tin tưởng. Nói thật thì so với Hắc Phiên tộc, Thủy Linh xà tộc có dáng vẻ thon gọn rất dễ nhìn. Làn da trắng noãn mịn màng, hai bên gương mặt và cánh tay có thêm vài miếng vảy giáp màu xanh da trời. Đôi mắt đẹp đẽ tựa như biển cả mênh mông thơ mộng. Tóm lại là đẹp hơn Hắc Phiên là cái chắc, và theo như quy ước, giáo đình có quyền truyền bá tín ngưỡng vị thần quang minh bên trong lãnh thổ của Thủy Linh xà tộc với tiêu chí tự nguyện. Tự do tín ngưỡng, không biết Vân Thùy tộc trưởng có ý kiến gì không? Thanh Vũ chậm rãi nói ra, vị thần Quang Minh là một vị thần tốt đẹp, đề cao phẩm cách tốt của sinh linh. Hiển nhiên Thủy Linh xà tộc rất chào đón tín ngưỡng của vị thần ấy. Vân Thùy tộc trưởng khẽ nói ra, âm thanh êm ái nhẹ nhàng. Trước đó, Vân Thùy mang theo nhiều tộc lão tìm hiểu cách giáo đình truyền bá tín ngưỡng ở Hắc Phiên xâm lâm. Bọn họ nhìn thấy phần lớn người truyền giáo đều là Hắc Phiên. Trong đó có cả những yêu tộc nhỏ khác nữa. Hoàn toàn tự do, không hề ép buộc. Ngoài ra, giáo đình còn giúp đỡ những bộ tộc đó rất nhiều thứ về mọi lĩnh vực. Xây nhà ở, tạo điều kiện cho bọn họ buôn bán sản vật ở vùng đất của con người. Giúp bọn họ chữa trị những loại bệnh khó chữa. Thu nhận cô nhi không có ai nuôi dưỡng. Thăm dò các mạch khoáng ẩn sâu trong lòng đất, xây dựng đường đi, còn có xây dựng những trường học dạy dỗ kiến thức văn hóa và tu luyện. Lâu lâu lại có những thánh kỵ sĩ giúp bọn nhỏ rèn luyện thể lực và thực chiến. Có những kẻ tự xưng là mạo hiểm giả đánh đuổi hung thú cường đại. Tiêu diệt kẻ ác, giúp mọi người giải quyết nhiều chuyện khó khăn hay còn giúp bọn họ xây dựng nhà cửa. Các kiến trúc thiết yếu như khu chăn nuôi. Khu trồng trọt hoa màu. Tất nhiên, các mạo hiểm giả kia hoạt động vì hoàn thành nhiệm vụ lấy điểm cống hiến. Đề cao cấp độ mạo hiểm giả, bọn họ được giáo đình trả phần thưởng nên không cần người dân chi trả chi phí đó. Bây giờ thì các mạo hiểm giả rất được người dân ở các nơi hoan nghênh chào đón. Ai nấy đều ưỡn ngực tự hào vì nhận được sự kính trọng của người dân. Quyết tâm trở thành một mạo hiểm giả tốt. Đó là sự vinh quang của bọn họ. Chấm, Vân Thùy tộc trưởng bàn bạc với những tộc lão khác cùng Vân Mộng phó tộc trưởng. Sau đó cả tộc quyết định kết minh với giáo đình và có một màn diễn ra trước mắt mọi người ở đây. Tốt lắm, từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Thanh Vũ nở nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng vàng chói lóa như thể biến thành một chiếc áo choàng sau lưng Thanh Vũ. Kết hợp với đôi cánh hoàng kim kia. Trông Thanh Vũ không khác gì một người bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Truyền thuyết để cứu giúp mọi người. Hiển nhiên hiệu ứng này rất tốt đẹp. Thanh Vũ sử dụng có một chút linh lực biến thành ánh sáng mà thôi. Thời khắc để nâng cao danh vọng của giáo hoàng và giáo đình. Thanh Vũ không thể bỏ qua. Bất kỳ bộ tộc nào, dù là nhỏ yếu, dù là mạnh mẽ đều có thể tiến tới kết minh với giáo đình. Nếu ai muốn làm điều đó thì hãy liên lạc với thánh đường của giáo đình tại lãnh thổ của Hắc Phiên tộc trong Minh Hàng Xâm Lâm. Quang Minh giáo đình luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người. Thanh Vũ vừa nhìn xung quanh một vòng vừa cất tiếng nói ôn hòa. Sau đó hắn nhìn vào Vân Thùy tộc trưởng rồi cười nói. Mời Vân Thùy tộc trưởng cùng những người khác tiến về Quang Minh Thánh Điện tham quan và bàn bạc kế hoạch hợp tác giữa chúng ta. Chúng tôi rất hân hạnh. Vân Thùy gật đầu mỉm cười. Hàn Thảo Thánh Sứ, nhờ vào cô trấn giữ thánh đường tại đây. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói với một cô gái đứng cạnh Nguyễn Thanh. Lạc Hàn Thảo nghe vậy, cô không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới giữ được thánh đường tại khu rừng rộng lớn này. Giáo hoàng tin tưởng vào cô nên mới giao cho cô làm. Cô không có lý do gì để từ chối cả. Với lại, nếu như có những kẻ mù gây sự thì Lạc Hàn Thảo không ngại dùng thử pháp vương thần hồn mà cô mới lấy được từ thần niệm trần ai giới kia đâu. Vâng thưa giáo hoàng, tôi cam đoan thánh đường sẽ trở thành một cầu nối giữa giáo đình và Minh Hàng Xâm Lâm. Để cho những bộ tộc đó cảm nhận được sự tốt đẹp của giáo đình và vị thần Quang Minh. Lạc Hàn Thảo khẽ đáp lại. Một luồng áp lực tinh thần vô lực khuếch tán ra xung quanh khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đây là một thánh sứ của giáo đình ư? Khác hẳn so với các thánh sứ mà tôi nhìn thấy ở Hắc Phiên Xâm Lâm. Vân Thùy nhỏ giọng nói. Cảnh giới của Lạc Hàn Thảo là Tứ Dương Đỉnh Phong. Pháp vương thần hồn ngang bằng với thể chất đạo thề. Cho phép cô đánh bại kẻ địch mạnh hơn cô ba cảnh giới nhỏ. Theo như tu sĩ phân chia cảnh giới thì sau Tứ Dương Đỉnh Phong là nửa bước Ngũ Dương Kỳ. Ngũ Dương Sơ Kỳ, Ngũ Dương Trung Kỳ. Điều này cho thấy Lạc Hàn Thảo có thể đánh bại luôn cả tu sĩ Ngũ Dương Trung Kỳ nếu như cô ấy dùng toàn lực. Thạch Ma Khải không dùng hỏa diệm tinh thổ thì cũng chẳng phải là đối thủ của Lạc Hàn Thảo. Trên cơ bản, Thanh Vũ không mạnh hơn Lạc Hàn Thảo là bao. Cũng đúng thôi, từ trước tới nay. Sau khi giao lại công việc truyền bá tín ngưỡng cho Không Yên Quốc Vương thì những thánh đồ, thánh sứ như Lạc Hàn Thảo luôn chuyên tâm tu luyện, cảnh giới tăng lên cực nhanh. Giáo hoàng, Hắc Phiên tộc còn nhiều công việc bề bộn, thứ lỗi cho tôi không thể đi theo ngài. Hắc Ni tộc trưởng kính trọng nói ra, không sao, ông là tộc trưởng của một bộ tộc, ta hiểu điều đó, nhờ vào Hắc Phiên tộc mà giáo đình lại có thêm một vùng đất tín ngưỡng lớn. Vì vật ta quyết định tặng cho Hắc Ni tộc trưởng một vật này. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói trong khi đưa một vật cho Hắc Ni. Đây là, Hắc Ni ngây người, đúng vậy, thiên phú chi tinh, Thanh Vũ cười khẽ, đây là viên thiên phú chi tinh do hệ thống đưa khi Thanh Vũ hoàn thành thành tựu. Hai tộc là bạn, vào thời khắc giáo đình kết thành đồng minh với Hắc Phiên tộc. Lúc này, vật quay về đúng chủ nhân của nó. Với lại thiên phú chi tinh này lại là loại hạn chế Thanh Vũ sử dụng. Hắn để ở trong tay cũng vô ích. Cảm ơn giáo hoàng, Hắc Ni tộc trưởng vui vẻ nói ra. Mọi người xung quanh nhìn vào Hắc Ni và Thanh Vũ. Bọn họ cảm thấy hiếu kỳ tại sao Hắc Ni tộc trưởng lại hưng phấn khi nhận lấy một viên đá phát sáng như thế. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng hỏi cả. Một thần vật đủ khiến cho toàn thể vũ trụ khát khao cứ như thế rơi vào tay của Hắc Ni tộc trưởng. Thiên phú chi tinh, đề cao thiên phú của sinh linh lên một sao. Dù đột phá cảnh giới, dù cho không cần đột phá tới những cảnh giới viên mãn. Hoàn mỹ, thiên địa cũng chẳng sao cả. Thành vụ có thiên phú chi tinh nên hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy cảnh giới đó cho lắm. Cả hai thứ không thể chồng chất cho nhau. Có nhiều cũng vô ích, nhưng mà Thanh Vũ lại khích lệ thành viên giáo đình bước vào cảnh giới viên mãn. Hoàn mỹ, hay thiên địa kia bởi vì Thanh Vũ không có nhiều thiên phú chi tinh để tặng cho bọn họ. Giống như Ngọc Trang là một ví dụ, dù Ngọc Trang có hấp thụ thiên phú chi tinh đi chăng nữa cũng chẳng giúp cô mạnh hơn, ngược lại các cảnh giới cao kia lại là một thứ đáng giá để Ngọc Trang tìm kiếm, chúng ta trở về thôi. Sau cùng, Thanh Vũ khẽ nói ra, một sự kiện làm chấn động nhiều thế lực một sao, hay sao cơ thể kết thúc, tin chắc rằng những người hay yêu có mặt ở đây đều sẽ lan truyền thông tin làm hàng tá thế lực rung động. Giáo hoàng, đó là Quang Minh Thánh Điện ư? Vân Thùy nói với gương mặt ngây ngẩn vì cô nhìn thấy một quần thể kiến trúc khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Có những bậc thang khổng lồ nối dài từ bên trên xuống dưới mặt đất. Ngoài ra, xung quanh Quang Minh Thánh Điện còn có những dãy nhà liên miên. San sát, đó là khu nhà của những tín sứ và người thân của bọn họ. Tín đồ không có quyền hạn ở lại khu vực trung tâm của giáo đình bởi vì lý do an toàn. Tín sứ thì là những người thành kính vị thần Quang Minh. Đáng tin cậy hơn rất nhiều. Một người chỉ cần ghi khắc hình ảnh đại diện cho vị thần Quang Minh ở bên trong đầu liền trở thành tín sứ, nhưng muốn trở thành tín đồ thì khó hơn. Bọn họ phải dùng tâm để cầu nguyện. Vì vầng hào quang của danh hiệu giáo hoàng cao cấp cho nên tất cả tín đồ trở lên đều được hưởng thụ trạng thái tốc độ tu luyện tăng lên. Số lượng tu sĩ cấp cao cũng bắt đầu nổi lên như một cơn địa chấn. Đây là Quang Minh Thánh Điện, trung tâm của Quang Minh Giáo Đình. Thành Vũ từ tốn trả lời. Thật sự, Quang Minh Thánh Điện rất hoành tráng. Vân Thùy cảm khái một tiếng. Vân Mộng phó tộc trưởng và mười mấy tộc lão đều choáng ngợp vì cảnh tượng ở trước mắt bọn họ. Sự hoành tráng, mỹ lệ này như thể một bức tranh vô giá trên bầu trời. Chào mừng các vị đến với Quang Minh Thánh Điện, Nguyễn Thanh mỉm cười nói ra. Nội tâm Nguyễn Thanh cảm thấy tự hào. Từ một giáo đình mới thành lập cho đến một giáo đình hiện tại. Có chứng kiến hết thảy và cũng là một trong những người đóng góp nhiều nhất. Ngay lúc này, rất nhiều người mặc giáp màu trắng bạc, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên bước xuống từ Quang Minh Thánh Điện, có tổng cộng hơn 200 người. Bọn họ xếp thành hai hàng từ bậc thang xuống tới phía dưới. Một nghi thức chào đón khách quý của giáo đình, tham kiến giáo hoàng và các vị thủy linh xà tộc. Một người đàn ông trung niên bước đến, giọng nói trầm ổn, đôi mắt có thần, ông ta chính là Lưu Úc. Quân đoàn trưởng của Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, chào mừng các vị đến Quang Minh Thánh Điện, tôi là người giữ nhiệm vụ bảo vệ Thánh Điện của giáo đình. Lưu Úc mỉm cười nói tiếp, xin chào, Vân Thùy khẽ nói nhỏ, những người khác đã không còn can đảm để nói chuyện nữa rồi. Cảnh tượng quá lớn làm bọn họ theo không kịp, một phần lý do cũng vì bọn họ rất ít khi tiếp xúc với con người nên có hơi gò bó. Xin mời, Thành Vũ nhẹ nhàng nói trong khi đưa một tay ra hiệu. Lưu Úc bước đến sau lưng Thành Vũ, thể hiện quy cách trang trọng nhất chào đón thủy linh xà tộc. Giáo hoàng đi trước, Vân Thùy đi song song, những người khác thì đi ở phía sau một chút. Vân Thùy, Vân Mộng và các tộc lão đều cảm thấy khó tin, bọn họ cảm nhận ra mỗi một người mặc giáp bạc đẹp đẽ. Tràn đầy khí khái trang nghiêm kia đều có tu vi kết đan kỳ trở lên. Trong đó không thiếu nguyên anh kỳ. Bọn họ không nhìn thấu tu vi của Lưu Úc. Thành Vũ phải chào đón đồng minh một cách tốt nhất. Rất nhiều người đều đang dòm ngó thánh điện. Nếu Thành Vũ thể hiện sự khinh thường yêu tộc thì chắc chắc tin tức này sẽ truyền khắp ra bên ngoài. Không yêu tộc nào dám tới kết minh với giáo đình nữa. Thành Vũ còn dự định tặng cho đồng minh yêu tộc một phần quà ở bản nguyên huyết mạch thác. Nên Thành Vũ mới mời Vân Thùy về Quang Minh Thánh Điện. Không biết thủy linh xà tộc có thể đem tới cho Thành Vũ tin vui nào hay không? Hệ thống đã từng nói, sự tồn tại của Quang Minh giáo đình sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của sinh linh ở xung quanh. Vận mệnh kia rất mờ mịt nhưng Thành Vũ lại nếm trải rất nhiều ngon ngọt từ đó. Ví dụ như gặp gỡ hai vị thánh giả, gặp gỡ thêm hai người sở hữu thánh thể chưa kích hoạt. Còn có người đang bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt là kinh nhân đức. Dạo gần đây, càng đến ngày thứ 49 thì số lượng sinh vật ô uế tấn công kinh nhân đức càng nhiều. Giáo đình đã cử ra khá nhiều tu sĩ tam dương kỳ bảo vệ cậu ta. Nơi đó đã trở thành một khu vực luyện tập chiến đấu của nhiều tu sĩ trong giáo đình. Có tu sĩ từ Dương Kỳ tọa chấn, ngoài ra còn có một người vừa trở về từ Đà La Môn mong muốn báo cáo với Thanh Vũ và một nhóm người đến từ Khai Sơn Tông. Cách chương